Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 859, khiêu chiến sau đó thuần phục. A, Ma Vương, Ricker hơi kinh ngạc nhìn một chút Ngưu Khôi, sau đó lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đánh giá cẩn thận. Nhất là nhìn thấy Ngưu Khôi cái kia một thân cơ bắp về sau. Có chút sợ hãi lui về phía sau một bước. Ngô, đúng là có ma vương khí chàng đâu. Bất quá, Ricker lại hai mắt tỏa ánh sáng lên. Lộ ra tựa như tha hương ngộ cố chi ánh mắt. Hừ hừ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được cùng vì hắc ám trận doanh người. Thật sự là may mắn. A, nhưng là, đã ngươi tự xưng ma vương. Sự tình liền biến không phải đơn giản như vậy. Ricker nói xong, hơi vung tay bên trong môi vớt. Một bên trịnh trọng việc nói đến. Nói xong, một cái tay đặt ở mình bịt mắt bên trên. A, hiện tại, tà vương chân nhãn đối ma vương khởi xướng khiêu chiến. Ricker nói xong, đem bịt mắt lấy xuống. Con mắt vàng kim tại tia sáng chiếu rọi phản xạ ra mỹ lệ hào quang. Đăng, đăng đăng, đăng đăng đăng đăng, Ricker một bên phát ra đăng đăng đăng thanh âm, vừa bắt đầu vòng quanh Ngưu Khôi bày biện tư thế đi vòng vo. Huy, còn mang phối nhạc sao? Cười, như vậy muốn lên a? Ricker nói xong, giờ mùi vớt liền đối Ngưu Khôi vọt lên, Avalon vỡ nát, nói xong, Ricker nhảy dựng lên, trong tay mùi vớt đập xuống. Nhìn tư thế kia, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là sẽ nện vào chỗ tựa lưng lên đi. Sau đó chính nàng cũng sẽ bị ghế salon lan can cho trượt chân vung trên mặt đất. Bất quá, Ngưu Khôi không để cho xảy ra chuyện như vậy. Ở giữa hắn đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một tiếng, Ricker không có ngã xuống. Nàng duy trì tư thế của mình. Ngay tại cái kia không trung trôi lơ lửng, giống như bị cái gì vật vô hình nắm đi lên. Ai? Ricker nghi hoặc, mộng bức, sau đó, nàng cúi đầu nhìn một chút mình dưới thân, lấy tay tại dưới thân thể của mình sờ lên, không có cái gì sờ đến, mặc vớ đen bàn chân nhỏ, trên không trung lung tung đạp đạp, cũng không có cái gì đạp đến. Ai ai ai ai? Ricker lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tốt, thật là lợi hại. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Ricker vây quanh ở Ngưu Khôi bên người, một chút cũng không có sợ sệt bộ dáng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ thêm hưng phấn dắt lấy Ngưu Khôi một đêm. Kích động truy vấn lấy, chỉ là đơn giản ma pháp mà thôi. Ngưu Khôi trả lời, thuộc tính loại pháp thuật ở cái thế giới này không cách nào sử dụng. Nhưng là đối ma lực khống chế cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Trong không khí cũng có tương đối mỏng manh linh khí. Những linh khí này kỳ thật liền là tương đương với Holy Grail thế giới đại nguyên ma lực. Mà coi như không cần những linh khí này, Ngưu Khôi tự thân ma lực cũng là lượng lớn. Ma pháp, thật là lợi hại. Ricker càng thêm hưng phấn. Cái kia, ma vương Sama. Ma pháp này có thể dạy ta sao? Ricker kích động lại thấp thỏm hỏi. Không có vấn đề, Ngưu Khôi nói. Thật, Ricker hưng phấn tại nguyên chỗ lanh lợi đi lên. Dạ, Ngưu Khôi lời nói xoay chuyển. Sau đó lộ ra cười tà biểu lộ. Hai tay ôm lấy, nhìn xem đứng ở trước mặt mình Ricker. Ta thế nhưng là ma vương a, ngươi cho là ta sẽ không công giáo ma pháp của ngươi sao? Ai, Ricker sững sờ, thuần phục a, loại thời điểm này đương nhiên là thuần phục a. Ngưu Khôi vỗ tay một cái nói, a, thì ra là thế, đúng a, Ricker hiểu rõ ra, dù sao cũng là Junibio, loại này kiều đoạn nàng hiểu hơn, cũng cho rằng là chuyện đương nhiên. Thế là, Ricker quỳ một chân trên đất. Lấy một loại như là kỵ sĩ thuần phục tư thế nhìn xem Ngưu Khôi. Như vậy, ta vương chân nhãn Takanashi Ricker, vào giờ phút này, tuyệt tuyên bố hiệu chung với Ma Vương bệ hạ. Từ nay về sau, máu của ta, thịt của ta, xương cốt của ta, linh hồn của ta đều sẽ vì ngài sử dụng. Nói ra bản thân trước đó ảo tưởng qua lời kịch thứ nhất, Ricker cảm giác vô cùng hưng phấn. Lúc này, tuổi nhỏ Ricker nghe không rõ nhận biết đến mình đang làm những gì. Nàng lúc này hoàn toàn đắm chìm trong sự vọng động của mình bên trong. Nhưng là, liền xem như nhiều năm về sau, nàng minh bạch hiện tại sở tác sở vi, cũng sẽ không hối hận, mà là sẽ cảm thấy may mắn. Đơn giản thuần phục nghi thức hoàn tất, Nghiêu Khôi sờ lên Ricker đầu, mà Ricker cũng rất giống mèo lộ ra thoải mái biểu lộ. Mặc dù Ricker chỉ là một người bình thường, nhưng là, liền xem như người bình thường, như thế khi lấy Ma Vương mặt tuyên bố thuần phục, cũng sẽ bị Nghiêu Khôi trên thân tự mang lực lượng ảnh hưởng đến. Mà chính là bởi vì thân thể là người bình thường, mới có thể càng thụ ảnh hưởng. Hiện tại Ricker thân thể đã lại bởi vì Nghiêu Khôi đối nàng làm bất cứ chuyện gì đều sẽ cảm thấy cao hứng. Cái loại cảm giác này liền là từ trong ra ngoài, ngay cả tế bào đều đã biến thành thích ứng Nghiêu Khôi hình dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,